Xin chào các bạn, sau đây chúng ta sẽ tiếp tục đến với chương trình 4500 từ vựng tiếng Trung thông dụng nhé. Hôm nay chúng ta đến với tập số 11, tỷ sứ ý chí. Từ vựng thứ nhất đó là từ bảo an. Bảo an nghĩa là bảo vệ, đây là danh từ chỉ một nghề nghiệp. Hôm trước chúng ta cũng học từ bảo vệ, đó là từ bảo hộ, đấy là động từ bảo vệ một ai đó, che chở cho ai đó. Còn từ bảo an nghĩa là người làm nghề bảo vệ. Câu ví dụ thứ nhất, 我现在已经到你家楼下了，但保安不让进。我现在 tôi bây giờ, 已经到 đã tới, 你家楼下了 dưới lầu nhà bạn rồi, 但 nhưng, 保安 bảo vệ, 不让进 không cho vào. 我现在已经到你家楼下了，但保安不让进. Câu số 2, 小偷正要偷车，就被保安发现了。小偷 tên trộm. Trông nhỏ đang định hoặc đang chuẩn bị thâu trưa ăn trộm xe. Chiều thì liền bảy bảo an bị bảo vệ pha xe lở phát hiện. Xiao thâu trông nhỏ thâu trưa chiều bảy bảo an pha xe lở. Câu ví dụ tiếp theo, 我们应该对保安叔叔表示礼貌和尊重. Tôi sấy biểu sư là thể hiện cái gì đó với ai. Lý mạo là sự lịch sự, chân trung là sự tôn trọng. Tuy bảo an su su biểu sự lý mạo và chân trung, thể hiện sự lịch sự và tôn trọng đối với chú bảo vệ. 我们应该对保安叔叔表示礼貌和尊重. Từ vựng tiếp theo đó là từ bảo trang. Bảo trang nghĩa thứ nhất là bảo đảm, bảo hộ hoặc bảo vệ, đây là động từ. Và nghĩa thứ hai là vật bảo đảm, thứ bảo đảm hoặc là sự bảo đảm, đây là danh từ. Với nghĩa thứ nhất, bảo đảm, bảo hộ hoặc bảo vệ, chúng ta có các câu ví dụ sau đây. Ví dụ thứ nhất, pha trảng chinh chỉ, bảo trảng rân miến sân khổ, đây là cụm động từ, không phải là câu các bạn nhé. Pha trảng chinh chỉ, phát triển kinh tế, bảo trảng, bảo đảm, rân miến sân khổ, đời sống của người dân. Pha trảng chinh chỉ, bảo trảng rân miến sân khổ. Câu ví dụ tiếp theo, 我们要用法律保障消费者的权益. Chúng ta cần phải dùng phá lụy, dùng pháp luật, bảo trang để bảo vệ hoặc để bảo đảm cho. Xeo phê trở tờ chuyển y, quyền và lợi ích của người tiêu dùng. Chuyển y là quyền và lợi ích. Women yao dùng phá lụy, bảo trang xeo phê trở tờ chuyển y. Câu ví dụ tiếp theo, suế sân tờ an chuyển, tứa tạo là bảo trang. Suế sân tờ an chuyển, sự an toàn của học sinh, tứa tạo là đã nhận được hoặc đã đạt được, bảo trang, sự bảo hộ hoặc là sự bảo đảm. Suế sân tờ an chuyển tứ tạo lờ bảo trảng. Và nghĩa thứ hai của nó là vật bảo đảm, thứ bảo đảm hoặc là sự bảo đảm. Câu ví dụ thứ nhất, an chuyển sự sân trảng tờ bảo trảng. An chuyển sự an toàn. Sự là sân trảng tờ bảo trảng. Bảo trảng sự bảo đảm, sân trảng tờ của sản xuất. An chuyển sự sân trảng tờ bảo trảng. Câu ví dụ tiếp theo, chưa bị chuyên khoản, cấy lào rấn tờ sân khóa, thí cùng là bảo trang. Chưa bị chuyên khoản, khoản tiền quyên góp này, cấy lào rấn tờ sân khóa, thí cùng là. Thí cùng đã cung cấp cho lào rấn tờ sân khóa, đời sống của cụ già, bảo trang, sự bảo đảm. Chưa bị chuyên khoản, cấy lào rấn tờ sân khóa, thí cùng là bảo trang. Từ vựng tiếp theo là bảo trừng. Bảo trừng nghĩa thứ nhất là cam đoan, bảo đảm, chắc chắn hoặc là hứa, là động từ. Và nghĩa thứ hai là sự đảm bảo hoặc là sự chắc chắn, đây là danh từ. Trước hết chúng ta đến với nghĩa thứ nhất là cam đoan, bảo đảm, chắc chắn hoặc là hứa. Câu ví dụ thứ nhất, 你必须保证按时交货. 你必须, bạn bắt buộc, 保证, bảo đảm. 按时 là đúng giờ hoặc đúng hẹn. 交货, giao hàng. 你必须保证按时交货. Câu ví dụ tiếp theo, 我保证过的事绝不让你失望. 我保证过的事, đây là cụm danh từ, sự, chuyện hoặc là điều. 我保证过的, mà tôi đã cam đoan. 绝, quyết, 不让你失望, không để bạn thất vọng. 我保证过的事绝不让你失望. Câu ví dụ tiếp theo, 我可以向你保证这消息是可靠的. 我可以, tôi có thể, 向你保证, cam đoan với bạn, 这消息, tin tức này, 是可靠的, là đáng tin hoặc là đúng. 我可以向你保证, 这消息是可靠的. Và với nghĩa thứ hai là sự đảm bảo hoặc là sự chắc chắn, chúng ta có các ví dụ sau đây. Thoán chía sự sinh lý tờ bảo chứng. Thoán chía sự đoàn kết là sinh lý tờ bảo chứng, sự chắc chắn để thành công. Thoán chía sự sinh lý tờ bảo chứng. Ví dụ tiếp theo, 你的支持是我取得成功的保证. 你的支持, sự ủng hộ của bạn, 是 là 我取得成功的保证. 保证, sự đảm bảo hoặc là sự chắc chắn để 我取得成功, tôi giành được thành công. 你的支持是我取得成功的保证. Và các bạn lưu ý là ở trên chúng ta có từ bảo trang, nghĩa là cũng có nghĩa là sự đảm bảo. Và ở đây bảo trưng chúng ta cũng thấy nó có một nghĩa là sự đảm bảo, nhưng nó có cái khác là bảo trưng tức là bảo đảm với cái nghĩa là chắc chắn nó sẽ như thế, đảm bảo chắc chắn nó sẽ là như thế. Còn bảo trang thật với cái nghĩa là đảm bảo ở đó với cái nghĩa là sẽ che chở, sẽ bảo vệ. Rồi, chúng ta đến với từ vựng tiếp theo, đó là từ bảo trùng, có nghĩa là bảo trọng. Từ này thì rất quen thuộc rồi phải không các bạn? Câu ví dụ thứ nhất, 再见了,希望你多保重身体. 再见了, tạm biệt nhé. 希望你, hy vọng bạn, 多保重身体, bảo trọng sức khỏe nhiều nhiều. 再见了,希望你多保重身体. Câu ví dụ tiếp theo, 孩子不在身边,你自己要保重呀. 孩子, con cái hoặc là bọn trẻ, 不在身边, không ở bên cạnh, 你自己要, ông phải hoặc bà phải, tức là đây là cách nói của người già với nhau. Bảo trung à, bảo trọng nhé. 孩子不在身边,你自己要保重呀. Từ vựng tiếp theo đó là từ bảo chấu. Bảo chấu nghĩa là báo thù hoặc là trả thù. Câu ví dụ thứ nhất, 他在等待报仇的机会. 他在等待, anh ấy đang chờ, 报仇的机会, cơ hội trả thù. Ví dụ như khi chúng ta xem phim, chúng ta hay nghe thấy câu này phải không các bạn? Bao chấu. Câu ví dụ tiếp theo, sự chính của chị chưa mở diệu lở, nì hái bao sở mở chấu. Sự chính, chuyện hoặc là sự việc, của chị đã qua, chưa mở diệu lở, lâu như vậy rồi. Nì hái, bạn còn, bao sở mở chấu, báo thù gì chứ? Sự chính của chị chưa mở diệu lở, nì hái bao sở mở chấu. Ví dụ tiếp theo, chuyên giữ bao chấu, sứ nén bù quản. Chuyên tử, quân tử, bao chấu, báo thù, sứ nén, 10 năm, bù quản, chưa muộn. Chuyên tử, bao chấu, sứ nén, bù quản, bao chấu, suy hận, bao chấu, suy hận, báo thù, rửa hận. Từ vựng tiếp theo đó là từ bao chấu. Chú ý, các bạn chú ý là từ bên trên thì chúng ta đọc là bao chấu, còn từ này chúng ta đọc là bao chấu, là thanh nhẹ nhé. Bao chấu nghĩa là tiền thù lao hoặc là tiền công. Câu ví dụ thứ nhất, chưa gia công sư cải tờ bao chấu khẩn cao. Chưa gia công sư cải tờ bao chấu, đây là cụm danh từ làm chủ ngữ. Bao chấu thú lao. Chưa gia công sư cải tờ, công ty này trả khẩn cao, rất cao. Chưa gia công sư cải tờ bao chấu khẩn cao. Câu ví dụ tiếp theo, 我今天总算拿到了报酬. 我今天, tôi hôm nay, 总算, cuối cùng thì cũng, 拿到了, đã lấy được hoặc đã nhận được bao chấu, tiền thù lao. 我今天总算拿到了报酬. Câu ví dụ tiếp theo, 请收下吧,这是你应得的报酬. 请收下吧, xin hãy nhận lấy. 这是, đây là, 你应得的报酬. Bao chấu, tiền thù lao. 你应得的, bạn xứng đáng được nhận. 请收下吧,这是你应得的报酬. Câu ví dụ tiếp theo, 他一向不计较报酬的多少. 他一向, anh ấy từ trước đến nay, 不计较, không tính toán, ý nói đến không so đo tính toán, 报酬的多少, tiền thù lao nhiều hay ít. 他一向不计较报酬的多少. Từ vựng tiếp theo đó là từ bao tá. Bao tá nghĩa là báo đáp. Câu ví dụ thứ nhất, 您对我的恩情,我一辈子也报答不完. 您对我的恩情, ân nghĩa của bác với cháu. 我一辈子, cháu cả đời, 也报答不完, cũng không báo đáp hết. 您对我的恩情, 我一辈子, 也报答不完. Câu ví dụ tiếp theo, 他真心帮助贫困学生,从不求报答. 他真心, anh ấy thật lòng, 帮助, giúp đỡ, 贫困学生, học sinh nghèo khó, 从不求报答, không bao giờ đòi hỏi được báo đáp. 他真心帮助贫困学生，从不求报答。Go ví dụ tiếp theo, 子女成人后要报答父母的养育之恩。子女成人后，后 sau khi 子女con cái 成人长成，要cần phải 报答报đáp 父母的养育之恩。养育之恩，công ơn dưỡng dục， 父母的của cha mẹ。子女成人后要报答父母的养育之恩。Từ vựng tiếp theo đó là từ bao tạo. Các bạn chú ý là có hai từ bao tạo đều đọc là bao tạo nhưng chữ viết khác nhau nhé. Trước hết chúng ta đến với từ bao tạo này, với chữ tạo là đến này. Bao tạo có nghĩa là báo trình diện hoặc là báo cáo có mặt, tức là ngày đầu tiên đến nhận việc, nhận chức hoặc là nhận lớp hoặc là nhận trường vân vân. Câu ví dụ thứ nhất, 我已经到了新单位报到了. 我已经tôi đã tao là đến, xin tao quay đơn vị mới hoặc là cơ quan mới, bao tao là trình diện rồi. Ủa ý chinh tao là xin tao quay bao tao là. Câu ví dụ tiếp theo, bao tao tờ sổ suy khẩn giản tan. Bao tao tờ sổ suy thủ tục báo cáo trình diện. Khẩn giản tan rất đơn giản. Bao tao tờ sổ suy khẩn giản tan. Câu ví dụ tiếp theo, chi thiên xia ủ yếu xin sân bao tao. Xin thiên xia ủ, chiều hôm nay, dẫu có xin sân học sinh mới hoặc sinh viên mới, bao tạo đến báo cáo trình diện, tức là đến nhận trường hoặc là nhận lớp. Xin thiên xia ủ, dẫu xin sân bao tạo. Câu ví dụ tiếp theo, tham gia bỉ sai tờ xuyến sầu, xin dài khai sử bao tạo. Tham gia bỉ sai tờ xuyến sầu là cụm danh từ, xuyến sầu những tuyển thủ, tham gia bỉ sai tờ tham gia thi đấu, xin dài bây giờ, khai sử bao tạo, bắt đầu báo trình diện. 参加比赛的选手现在开始报到。Từ vựng tiếp theo đó là từ bao tạo, cũng đọc là bao tạo nhưng chữ tạo này khác các bạn nhé. Bao tạo nghĩa là đưa tin hoặc là bản tin, vừa là động từ vừa là danh từ. Câu ví dụ thứ nhất, 这样的好人好事值得报道。这样的好人好事là cụm danh từ làm chủ ngữ. 好人好事là người tốt việc tốt. 这样的như vậy.Chứ tớ đáng để hoặc là xứng đáng, bao tạo đăng bài. Chưa yang tờ hảo rắn hảo sử, chứ tớ bao tạo. Câu ví dụ tiếp theo, ủa chân giai tú, yếu quan ao yun huy khai mưu sử tớ bao tạo. Ủa chân giai tú, tôi đang đọc, yếu quan ao yun huy khai mưu sử tớ bao tạo, đây là cụm danh từ. Bao tạo, bản tin, yếu quan chấm chấm là liên quan đến gì đó. Ao yun huy khai mưu sử, lễ khai mạc Olympic.Khai mưu sự là lễ khai mạc và ao yên huy là Olympic. Ủa chừng giải tú, yếu quan ao yên huy, khai mưu sự tờ bao tạo. Câu ví dụ tiếp theo, tha phụ chứa thỉ huy xin huấn bao tạo. Tha phụ chứa gọi phụ trách, thỉ huy xin huấn bao tạo, bản tin thời sự thể thao. Tha phụ chứa thỉ huy xin huấn bao tạo. Từ vựng tiếp theo đó là từ bao phụ. Bao phụ nghĩa là báo thù hoặc là phục thù.Câu ví dụ thứ nhất, tha tờ bao phụ xin lý thai trung. Tha tờ bao phụ xin lý là cụm danh từ nằm chủ ngữ. Bao phụ xin lý tâm lý báo thù, tha tờ của anh ấy. Thai trung quá nặng. Tha tờ bao phụ xin lý thai trung. Câu ví dụ tiếp theo, yếu ý hai pa bày rắn bao phụ, tha trưởng thiên tố thí xin tiêu tản tờ. Yếu ý do hai pa sợ hãi, bày rắn bị người ta.Bao phủ, báo thù, tha trưởng thiên, anh ta suốt ngày, tâu đều, thí xin tiểu tản tờ, nơm nớp lo sợ. Yếu ý hai pa bày rắn bao phủ, tha trưởng thiên tâu thí xin tiểu tản tờ. Từ vựng tiếp theo và cũng là từ vựng cuối cùng trong bài hôm nay đó là từ báo cáo. Nghĩa thứ nhất của nó là báo cáo, là động từ và nghĩa thứ hai là bản báo cáo là danh từ.Với nghĩa thứ nhất là báo cáo là động từ, chỉ hành động báo cáo. Chúng ta có các câu ví dụ sau đây. Yǒu wěn tí, jiù xiàng chú quán bù mén báo cáo. Yǒu wěn tí, có vấn đề gì, jiù thì hãy xiàng chú quán bù mén báo cáo, báo cáo với chủ quản bộ phận. Chú quản bù mén là chủ quản bộ phận. Yǒu wěn tí, jiù xiàng chú quán bù mén báo cáo. Câu ví dụ tiếp theo. Wǒ xiàng líng tǎo báo cáo lě shì qíng de jīng guò.Ủa xiang lính đảo báo cáo lỡ, tôi báo cáo với lãnh đạo, sự chính tờ chinh của diễn biến của sự việc. Ủa xiang lính đảo báo cáo lỡ, sự chính tờ chinh của. và với nghĩa là báo cáo là danh từ báo cáo hoặc là bản báo cáo. Chúng ta có các ví dụ sau đây. Câu ví dụ tiếp theo, 我昨天写了一份工作报告给我的上司. 我昨天, tôi hôm qua, 写了, đã viết, 一份, một bản, 工作报告, báo cáo công việc, 给我的上司, cho cấp trên của tôi, 上司 là cấp trên. 我昨天写了一份工作报告给我的上司. 这份报告, 我早就交上去了. 这份报告, bản báo cáo này, 我早就, tôi từ sớm đã, 交上去了, nộp lên rồi. 这份报告我早就交上去了。Câu ví dụ tiếp theo, 我还在忙着写报告呢。我还在, tôi vẫn còn đang, 忙着, bận rộn với việc gì đó, 写报告呢, viết báo cáo đây này. 我还在忙着写报告呢。 Và với cái từ báo cáo này thì chúng ta có cái từ bản báo cáo là từ báo cáo su, nghĩa là bản báo cáo. Và thưa các bạn, như vậy là chúng ta đã học xong các từ và các câu của bài hôm nay rồi. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và để mà nhớ được bài kỹ hơn, để áp dụng được tốt hơn thì các bạn hãy xem video này, xem đi xem lại thật là nhiều lần các bạn nhé. Rất cảm ơn sự theo dõi của các bạn và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại nhau ở tập sau các bạn nhé. Bye bye!